Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, làng mây đặc biệt bộ đội. Kế tiếp trong vòng 10 phút, làng mây hết thảy ninja, bao quát tần tra ở bên trong toàn bộ bị Shiva lặng yên không tiếng động giết chết. Có khi là bị ảnh phân thân một súng bắn bể đầu. Có thì là bị Shiva dùng phi tiêu đánh lén chí tử. Nói chung, ở Shiva xem ra, điều này cũng không có gì áp lực. Thế nhưng đến cuối cùng, Shiva lại cảm giác so với đại chiến một hồi còn mệt mỏi hơn. Không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Rõ ràng có thể phóng đại chiêu duy nhất giải quyết sự tình, lại khiến cho phiền toái như vậy. Chính là vì không phải đánh rắn động cỏ. Shiva phát thệ, nếu như ám bộ hạ đạt loại này nhiệm vụ, hắn kiên quyết không chấp nhận. Dù sao, so với lặng yên không tiếng động ám sát đánh lén, ban ngày ban mặt chính diện đột phá mới chỉ có phù hợp Shiva mỹ học. Bất quá, ở cuối cùng, Shiva dĩ nhiên phát hiện một gã bắt tù binh, là Konoha một cái ninja. Nói cách khác, ban ngày Karin cảm giác được 20 danh ninja, ở giữa một tên trong đó là Konoha bắt tù binh. Đây cũng là may mắn Shiva không có phóng đại chiêu. Nếu không, ngay cả người mình cũng cho nổ. Vậy là tốt rồi chơi. Shiva nhanh chóng cởi ra trói ở hắn sợi dây trên người. Hắn sắc mặt dại ra, xem bộ dáng là bị người thi triển ảo thuật. Cởi dây sau đó, Shiva kết một cái ấn, giải khai. Tên kia bắt tù binh nhất thời một cái giật mình, từ ảo thuật bên trong giật mình tỉnh lại. Liếc mắt liền thấy được Shiva cùng Karin hai người. Các ngươi, sau đó chứng kiến Shiva trên trán Konoha hộ ngạch, nhất thời một hồi kinh hỉ. Konoha trợ giúp, Shiva cười cười, lập tức gật đầu, lập tức đưa hắn đỡ lên, mở miệng hỏi, ta là Uchiha Shiva, là đến đây trợ giúp tiền tuyến chiến đấu. Uchiha, Shiva, tên kia bắt tù binh nam lẩm bẩm Shiva tên. Một giây kế tiếp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, khiếp sợ nhìn Shiva, sau đó bắt lại Shiva cánh tay kích động nói. Tử thần, người chính là một năm trước cái kia gì đệ tứ Mizukage Yagura tử thần, được rồi. Xem ra Uchiha Shiva tên này quả thật là nổi tiếng bên ngoài. Tuy là rất nhiều người không biết bản thân của hắn, thế nhưng tên lại cố gắng vang dội. Không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ. Xem ra cái kia nghe đồn là thật. Ngươi thật là 7 tuổi thời điểm liền chém giết đệ tứ Mizukage. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm a. Shiva có chút không nói. Cái này bắt tù binh làm sao như thế thần kinh không ổn định. Hắn chính là vừa mới được cứu vớt. Ồ, không có ý tứ. Là ta thất thố bất quá. Ngươi có thể là thần tượng của ta. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta gọi là Shiranui Kai. Ở tiền tuyến chiến đấu thời điểm, bị làng mây đặc biệt bộ đội đánh lén, chúng ta tổn thất nặng nề. Shiranui Kai mở miệng nói. Nói thời điểm, thanh âm đều có một ít rung động. Cái kia tàn khốc chiến trường, sợ rằng chỉ có thấy tận mắt người mới có thể đủ thể phải nhận được. Đặc biệt bộ đội, Shiva nhíu lông mày, Karin cũng là ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Không sai, bọn họ đặc biệt bộ đội chỉ có một người, nhưng là lại cường đại đến thái quá gần người gần nhất. Đem chúng ta tiền tuyến không đúng đánh lén được rời ra phá nát. Shiva con mắt khẽ híp một cái, một người đặc biệt không đúng. Nội tâm của hắn không sai biệt lắm đã có một đáp án hiện lên. Ở làng mây, sở hữu bị Raikik thừa nhận đồng thời tín nhiệm phía sau có thể một thân một mình hành động. Đồng thời sở hữu lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ người. Shiva hiện nay còn nghĩ tới hai người. Đệ nhất, Raikik bản thân. Đệ nhị, đệ đệ của hắn, bát vĩ Jinchuriki, Killer B. Mà Raikik là không có khả năng tự thân lên tràng. Hơn nữa lấy Raikik cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân vật, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn đánh lén phương thức này. Cùng Shiva giống nhau. Đấu đá lung tung mới, chỉ có, là của hắn tác phong trước sau như một. Nói cách khác, cái này từ một người tạo thành đặc biệt bộ đội chân tướng chính là Hắn là Mây Dinh Churiki, Bát Vĩ Killer Bee, biệt hiệu sát nhân phong, sát nhân trong vô hình. Thường thường trong nháy mắt chiến đấu liền phân có kết quả rồi. Mạnh mẽ đến lạ thường. Quả nhiên là người này à. Shiva gật đầu. Tuy nói hắn biết làng Mây là chiến đấu kẻ điên. Bất quá không ngờ tới lại đem Dinh Churiki đều phái ra. Cái này cũng không giống như là Raikik cái loại này cực độ bảo hộ chính mình đệ đệ nhân tác phong à. Không biết là không phải bị cái gì kích thích. Shiva nghĩ như vậy. Hắn không biết là dành cho Raikik cái này kích thích không là người khác. Chính là Shiva bản thân. Bất quá, nếu nói như vậy hành động liền dễ dàng. Bọn họ có thể sở hữu đặc biệt bộ đội. Chúng ta đây làm sao lại không thể có? Shiva cười cười, ý của ngươi là, ta chính là cái kia đặc biệt bộ đội. Shiranui cây ngơ ngác nhìn trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn không ít hài tử. Cái loại này đối với mình cực độ tự tin thoại ngữ. Hắn cuộc đời ít thấy. Không hổ là cái kia được xưng tử thần đích nhân. Truyền thuyết kia, đến nay làm người truyền lưu. Tử thần đến mức, phương viên mấy cây số bên trong. Không có một ngọn cỏ. Shiranui cây, đem người biết có quan hệ với hiện tại chiến huống của tiên tuyến. Đặc biệt làng Mây cứ điểm sự tình nói cho ta biết. Nếu như biết tổng cứ điểm nói, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Tốt, Shiranui cây gật đầu lia lịa. Shiva xuất hiện, cho hắn lòng tin cực lớn. Có thể, nho nhỏ này tử thần, thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Shiranui cây đưa hắn biết chiến huống của tiên tuyến toàn bộ nói cho Shiva. Trong đó hắn chỉ là biết một cái làng Mây cứ điểm. Được đến những tin tình báo này sau đó, Shiva chính là đi đường suốt đêm. Chính ngươi về trước Konoha a, ta sẽ phối hợp tiên tuyến bộ đội tiến hành đánh lén. Shiva quân, ta cũng phải cùng ngươi cùng nhau. Shiranui cây có chút kích động nói. Đây chính là cái kia tử thần a. Để hắn đánh từ bên trong tâm lý cảm thấy kích động. Không được, nhưng là, ta muốn băng, vướng chân vướng tay. Shiva chút nào không lo lắng cảm thụ của hắn lạnh lùng nói. Ở trong chiến đấu ta có thể không có công phu tới bảo vệ ngươi, sau khi nói xong. Shiva chính là mang theo Karin cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng. Shiranui cây siết quả đấm một cái. Sau đó chậm rãi buông ra. Quả nhiên thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Liền hỗ trợ đều làm không được đến. Hắn có chút thất lạc. Tuy nói Shiva nói xong đều là lời nói thật. Hơn nữa dường như cũng là vì hắn tốt. Thế nhưng để hắn cảm thấy nội tâm chận chận. Không được. Ta nhiệm vụ là đem tình báo này mang về. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.